Một khắc này bất luận là Tề Nhạc hay là Vũ Mâu đều phải toàn lực công kích. Không có sử dụng lĩnh vực, dưới tình huống hai bên đều có được thần khí thì không ai hao phí năng lượng đi thi triển lĩnh vực. Va chạm này còn sinh ra hiệu quả tốt hơn lĩnh vực nhiều, tiêu hao của lĩnh vực bọn họ không cách nào gánh vác nổi. Chiến đấu nhìn thì vô cùng đơn giản, nhưng mà nếu cẩn thận quan sát nhất định sẽ phát hiện trong khoảng cách ngàn mét chung quanh người hai người không gian sinh ra các vết rách rất nhỏ. Hiên Viên Kiếm không tổn hao gì, Athena cũng không tổn hao gì cả. Sau khi gặp được bản cổ phủ thì Tề Nhạc mới phát hiện có thần khí đối kháng được với Hiên Viên Kiếm. Xích kim sắc quang mang dung hợp với thân thể của Tề Nhạc. Năng lượng thiên nhân hợp nhất sinh ra một cây cự kiếm dài đến 10 mét. Dưới tình huống này năng lượng và tinh thần đều thể hiện ra rõ ràng. Trường mâu màu vàng ngưng tụ cùng thân thể giống như biến thành một bộ phận thân thể của nàng. Trường mâu này như sinh trưởng ra từ thân thể của nàng vậy. Kim sắc quang mang hình tam giác cùng với trường kiếm cực lớn va chạm lần thứ hai trên không trung. Tiếng vang vù vù hiện ra. Lúc này đây trừ bọn họ giao chiến thì bên ngoài đỉnh Everest, tất cả các ngọn núi khác trong dãy Himalaya cũng sinh ra ảnh hưởng từ cú va chạm này. Băng tuyết bao phủ xuất hiện tuyết lở. Hai người xuất hiện ở vị trí ban đầu của mình thì máu tươi đồng thời chảy xuống dưới khóe miệng của bọn họ. Năng lượng sắc bén đồng thời phá hư thân thể của bọn họ, nhưng mà hào quang trên người của bọn họ càng ngày càng mạnh. Quyết chiến, đỉnh Everest vì một trận chiến này trở thành nơi phát ra năng lượng cực lớn. Trong va chạm kịch liệt này thể xác và tinh thần của bọn họ đã sớm quên tất cả mọi thứ. Trong mắt chỉ còn lại địch nhân trước mắt. Trừ phi trong chiến đấu có một phương tử vong, nếu không muốn bọn họ dừng lại dễ vậy sao? Hai lần tiếp xúc là hai lần cân sức ngang tài. Không chỉ năng lượng cân đối đồng thời cũng là thần khí cân đối. Thương Athena bén nhọn mà thần thánh cùng Hiên Viên Kiếm nhân giả đỉnh phong. Ai cũng không thể tiêu diệt đối phương. Hồn phách hai kiện thần cũng giống như chủ nhân đều thiêu đốt năng lượng của mình tranh thủ bộc phát. Uy lực mạnh mẽ nhất. Hai lần va chạm nhưng hiệu quả khác nhau. Năng lượng thần thánh và khí tức vương giả chuyển biến cho nhau. Lục mang tinh màu vàng xuất hiện dưới chân Vũ Mâu. Khiên tròn trên tay trái của nàng nhấc lên, trường mâu trên tay phải bảo trì trạng thái lúc trước. Tay trái của Tề Nhạc thu lại ở trước ngực, mà tay phải của hắn giơ Hiên Viên Kiếm qua khỏi đầu, đọ sức lực lượng tạm thời biến mất. Sắp triển khai chính là đọ sức kỹ xảo. Động, hai người đồng thời động thủ, thời điểm bọn họ động thủ lần thứ ba thì lúc này bọn họ không có tách ra nữa. Giữa không trung xuất hiện quang cầu thật lớn bao phủ thân thể của bọn họ vào bên trong. Người xem cuộc chiến phía dưới căn bản không thể nào nhìn thấy được cảnh xảy ra trong quang cầu, nhưng mà chiến đấu càng thêm hung hiểm đang triển khai trong quang cầu. Oanh, Hiên Viên Kiếm lưu lại một vết ngấn trên Athena chi thuẫn. Xoẹt, Athena chi mâu lưu lại một khe ránh trên Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải. Đinh, hai kiện thần khí không ngừng công kích lẫn nhau làm chúng không ngừng run lên. Khoảng cách giữa Tề Nhạc cùng Vũ Mâu càng ngày càng gần. Thậm chí bọn họ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Năng lượng chấn động đồng thời trở nên cường thịnh. Cơ hồ tại đồng nhất bọn họ đẩy thần khí của mình ra. Thương Athena dùng góc độ vô cùng xảo trá đâm ra. Hiên Viên Thần Kiếm dùng tốc độ càng xảo trá ngăn cản. Hai kiện thần khí mỗi lần va chạm đều mang tới âm thanh vù vù. Không biết chúng hưng phấn vì va chạm hay còn vì lực lượng mang tính hủy diệt ảnh hưởng. Hai người không ai nhường ai và đánh giáp lá cà, Tề Nhạc cùng Vũ Mâu phản ứng hoàn toàn đạt tới cực hạn. Bóng kiếm và thương không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sinh ra năng lượng chấn động kịch liệt, quang cầu màu vàng hình thành giữa không trung, đây là sản phẩm trong quá trình bọn họ không ngừng va chạm hình thành. Khi năng lượng của bọn họ bộc phát càng ngày càng kịch liệt thì phạm vi của quang cầu càng lớn. Ban đầu có đường kính 10 mét đã biến thành 100 mét. Tề Nhạc chỉ sử dụng Hiên Viên Thần Kiếm đối mặt với thương và khiên của Vũ Mâu nên ăn thiệt thòi. Tuy Athena chi thuẫn không giống như thương Athena hoàn toàn ngăn cản được công kích của Hiên Viên Kiếm, nhưng mà chỉ cần nó có thể ngăn cản một lần thì thương Athena sẽ lưu lại một khe ránh thật sâu trên Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải của Tề Nhạc. năng lượng vô cùng bén nhọn không ngừng xé rách thân thể Tề Nhã. Hắn đã không biết đây là lần phun máu thứ mấy. Ánh mắt Vũ Mâu dị thường kiên định. Sau khi hạ quyết tâm thì trận chiến đấu này nàng tất nhiên phải bộc phát lực lượng cường đại nhất của mình. Vết thương trên người Tề Nhạc càng ngày càng nhiều, mà vết rách trên Athena chi thuẫn không ngừng va chạm với Hiên Viên Thần Kiếm càng lúc càng lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1030, điện thoại trước quyết chiến sinh tử. 1. Vũ Mâu kiên định với tín niệm tất thắng trong mắt. Thứ nàng chú ý hiện tại chính là ngọc ấn trên cánh tay trái của Tề Nhã. Từ khi bắt đầu chiến đấu tới bây giờ nhưng cái ngọc ấn kia không có chút tác dụng nổi bật gì. Nhưng mà trực giác nói cho Vũ Mâu biết nếu như xem nhẹ cái ngọc ấn này thì nàng sẽ hối hận vì điều đó. Trong âm thanh nổ vang, Athena chi thuẫn lại ngăn cản Hiên Viên kiếm lần nữa. Năng lượng màu vàng phát ra tiếng rít chói tai trên không trung. Mà Vũ Mâu lợi dụng cơ hội ngăn cản Hiên Viên kiếm dùng trường mâu trong tay phải của đâm tới. Thế đi của thương đâm vào ngực Tề Nhã. Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải đã không còn huyễn lệ như lúc ban đầu. Từng vết rách xuất hiện và giáp lót vai đã biến mất. Thậm chí ngay cả cánh đen trong chiến đấu trước đó cũng bị đâm thủng. Mắt thấy Vũ Mâu toàn lực đánh tới thì Tề Nhạc căn bản không có khả năng né tránh nào. Nếu là lúc trước thì hắn cố gắng hạ thấp thương thế của mình xuống. Nhưng mà lúc này hắn không làm vậy. Quang mang năm màu trong nháy mắt hiện ra chung quanh mũi thương. Năng lượng khổng lồ bao phủ thân thể của Tề Nhạc vào bên trong. Thương ảnh như xuyên thấu qua người của Tề Nhạc. Nhưng mà đâm chúng lại không phải thật thể. Vũ Mâu chấn động. Nhưng mà vì nàng vừa toàn lực công kích nên hiện tại muốn rút thương Athena trở về đã không kịp nữa rồi. Hiên Viên kiếm lúc trước bị Athena chi thuẫn ngăn cản không biết đã quay về lúc nào rồi. Thân ảnh của Tề Nhạc mang theo trường kiếm cực lớn hóa thành một khỏa tuệ tinh xích kim sắc quang mang. Mang theo năng lượng mênh mông vô cùng mạnh mẽ đánh về thân thể của Vũ Mâu. Đó là năng lượng thôn phệ và hủy diệt A. Tuệ tinh này cực nhanh. Phương thức công kích thứ hai của Hiên Viên kiếm ẩn nhẫn đã lâu lúc này đã được bày ra. Trường mâu không kịp thu hồi và thân thể không có khả năng né tránh. Vũ Mâu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn qua đoàn tuệ tinh giống như ánh sáng tới trước người của mình. Lúc trước Sivu trúng một kích này cũng bị trọng thương. Dưới tác dụng của nó Vũ Mâu đã hoàn toàn lâm vào hoàn cảnh xấu. Athena chi thuẫn không chút do dự ngăn cản trước người. Thân thể Vũ Mâu hoàn toàn co rút sau tấm khiên. Trên tấm khiên tràn ngập năng lượng của tuệ tinh. Một âm thanh nghiền nát vong vọng trời đất và kim sắc quang mang bắn ra bốn phía. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, Vũ Mâu phun máu tươi bay ngược ra sau. Athena chi thuẫn trên tay trái của nàng hoàn toàn biến mất, hóa thành kim quang biến mất giữa không trung. Áo giáo trước ngực tràn ngập vết rách. Tuệ tinh mang theo năng lượng sắc bén của Hiên Viên kiếm làm Vũ Mâu bị trọng thương. Thân thể Tề Nhạc cứng lại giữa không trung, quang cầu màu vàng dưới công kích của hai người hoàn toàn biến mất. Hắn đứng thở hổn hển từng ngụm, phải biết rằng đạt được cơ hội này là vô cùng khó khăn. So sánh với Sivu thì Vũ Mâu hiển nhiên còn tỉnh táo hơn nhiều. Vì tìm kiếm cơ hội này Tề Nhạc trả giá hơn 18 vết thương trên người. Tuy Athena chi thuẫn bị nghiền nát nhưng mà cũng hoàn thành sứ mạng của mình. Nó cường đại cuối cùng cũng thành công hóa giải chín thành năng lượng của tuệ tinh. Tề Nhạc dùng cái giá bản thân bị thương hủy diệt một kiện thần khí. Hơn nữa cũng làm cho Vũ Mâu bị thương không nhẹ. Bọn họ lúc này lại hòa nhau. Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải trên người Tề Nhạc nhìn thì tổn hại nhiều chỗ. Mặc dù không có máu chảy ra nhưng từ sắc mặt tái nhợt nhìn ra được tình huống lúc này rất không tốt. Thương Athena sắc bén không phải Nhật Nguyệt tinh thần xích kim khải có khả năng ngăn cản. Năng lượng bén nhọn đang tàn sát trong cơ thể của hắn. Hơn nữa hắn cưỡng ép thúc giục năng lượng trước sau sử dụng lĩnh vực bất tử và Hiên Viên bát pháp thức thứ hai đã làm năng lượng của hắn hạ thấp tới đáng sợ. Vũ Mâu so với Tề Nhạc cũng không tốt hơn nhiều. Athena chi thuẫn bị nghiền nát. Cánh tay trái của nàng lúc này cũng mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời áo giáp trên người cũng bị tổn hại không còn khả năng phòng ngự. Năng lượng cường hãn của Hiên Viên kiếm dính vào người khiến Vũ Mâu cảm giác thân thể như bị xé nát. Tuy thương thế của nàng nhẹ hơn Tề Nhạc một chút nhưng không tốt hơn bao nhiêu cả. năng lượng tiêu hao lớn và một kiện thần khí bị hủy diệt thì tổn thất còn lớn hơn Tề Nhạc nhiều. Thủy vân lực dưới tác dụng của tự nhiên chi nguyên trị liệu thương thế trên người rất nhanh. Sau ba lượt va chạm làm cho Tề Nhạc cùng Vũ Mâu không thể không tạm dừng. Quan sát tình huống của đối phương, bọn họ đang đợi va chạm tiếp theo. Có lẽ va chạm tiếp theo sẽ quyết định thắng bại. Vũ Mâu thở hổn hển nhìn qua Tề Nhạc. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng xuất hiện thần sắc ảm đạm hơn rất nhiều. Hào quang thần thánh trên người giảm đi. Bình tĩnh nói, Hiên Viên thần kiếm thật mạnh. Không hổ là thần khí công kích mạnh nhất phương Đông. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, Thương Athena của cô cũng không tệ. Nó là một trong số ít thần khí ngăn cản được Hiên Viên kiếm đấy. Vũ Mâu nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu như từ lực phòng ngự thì Thương Athena không hề dưới Hiên Viên thân kiếm. Nhưng mà từ góc độ công kích thì kém hơn rất nhiều. Chẳng lẽ anh không nhìn ra sao? Thương Athena sở dĩ có thể chống lại được Hiên Viên thần kiếm công kích đó là vì có khải giáp và khiên ngăn cản nên giúp nó ngăn cản không ít lực trùng kích của Hiên Viên kiếm. Nếu không thì hiện giờ tôi đã thua rồi. Có thể nói cho tôi biết là vừa rồi anh làm thế nào được vậy? Vì cái gì công kích của tôi đột nhiên mất đi hiệu lực? Tôi có thể cảm giác được tinh thần lực của tôi không bắt được thân thể của anh. Dựa theo tình huống bình thường thì anh căn bản không có khả năng thoát ra khỏi công kích của tôi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, đúng vậy, tôi xác thực không có khả năng theo kịp công kích của cô trong giãy giụa. Nhưng mà trước lĩnh vực đặc biệt thì bất luận công kích gì cũng trở nên mất hiệu quả. Đây chính là lĩnh vực bất tử. Kiện thần khí ở tay trái của tôi là một trong thập đại thần khí không động ấn. Phương pháp công kích thứ hai sẽ không có hiệu quả nào. Tề Nhạc có ngạo khí của mình nên hắn không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đem lĩnh vực bất tử nói cho Vũ Mâu nghe. Vũ Mâu có chút sững sờ. Lĩnh vực bất tử, tốt cho một lĩnh vực bất tử. Tôi hiểu rồi, khó trách anh có thể trong hoàn cảnh xấu thế này mà lại hòa nhau. Chúng ta bây giờ lại bắt đầu như trước rồi. Vừa nói Thương Athena trong tay lại giơ lên. Dưới sự giúp đỡ của năng lượng tự nhiên chi nguyên thì nàng rất rõ ràng, từ góc độ khôi phục năng lượng thì chính mình không bằng Tề Nhạc. Thời gian chậm trễ càng nhiều thì Tề Nhạc lợi càng lớn, nàng nhất định phải tranh thủ lúc thời gian còn đầy đủ phải phát động công kích. Nếu tiếp tục như vậy sẽ không còn cơ hội chiến thắng, nhưng mà Tề Nhạc cho nàng cơ hội sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Thương thế của Tề Nhạc so với Vũ Mâu còn nghiêm trọng hơn một chút. Lúc này hắn cần nhất chính là thời gian. Hắn cần phải tranh thủ thời gian trị liệu thương thế. Cũng cần thời gian ngưng tụ năng lượng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1031. Điện thoại trước quyết chiến sinh tử. 2. Cho dù hai chủng thuộc tính tăng lên cảnh giới 8 vân đối hắn mà nói, tiêu hao cũng thật sự quá lớn. Ánh sáng năm màu hiện lên, âm thanh năm màu hiện ra như long ngâm, thân thể năm màu cực lớn hiện ra trước người Vũ Mâu. Tề Nhạc sẽ không cho Vũ Mâu lúc trước cơ hội đối phó với lĩnh vực bất tử sao? Sau khi thần long xuất hiện, cũng không có trực tiếp phát động công kích, mà hội tụ cùng một chỗ chính là khí tức năm màu hiện ra, năng lượng kim mộc thủy hỏa thổ năm màu hiện ra, dưới tác dụng của năng lượng năm màu liên hợp đánh về phía Vũ Mâu. Đột nhiên nhìn thấy cự long năm màu dài 30 mét xuất hiện, Vũ Mâu lập tức bị giật mình. Nàng không nghĩ tới Tề Nhạc còn có pháp bảo như vậy. Nhưng giờ này khắc này, với tư cách nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ, thực lực Vũ Mâu đã hoàn toàn bày ra. Thương Athena trong tay dựng thẳng lên. Khi trường mâu vung lên thì không còn sử dụng kỹ xảo như trước nữa. Trường mâu Athena như biến ảo. Những nơi trường mâu đi qua lập tức huyễn hóa ra vô số quang điểm. Đây không phải là quang điểm mà là hào quang như tinh quang. Thời điểm quang điểm đầu tiên hiện ra thì đồ án chòm sao xuất hiện. Không gian lăng kính chính là năng lực đặc thù của chòm Bạch Dương lại bị cưỡng ép chiếu xạ, dẫn công kích ngũ hành thần long qua một bên. Đúng vậy, dưới tác dụng của Thương Athena, nàng có thể sử dụng năng lực đặc thù của tinh tọa thủ hộ giả. Mặc dù Tề Nhạc có Hiên Viên kiếm công kích, những kỹ năng này không có đặc thù gì, nhưng lúc này đối phó ngũ hành thần long quá hợp. Với tư cách là nữ thần chiến tranh và trí tuệ, nàng dễ đối phó như vậy sao? kim quang lập lòe, Vũ Mâu đem năng lượng thần thánh rót vào trong Thương A Thi Nơ nghênh đón ngũ hành thần long, mà Tề Nhạc lợi dụng ngũ hành thần long cuốn lấy Vũ Mâu tìm cơ hội, vội vàng điều tức thể lực của mình và nhanh chóng trị liệu thương thế. Thân thể Vũ Mâu so với ngũ hành thần long thì nhỏ nhắn hơn nhiều, nhưng mà từng đạo hào quang kim sắc từ Thương A Thi Nơ đã đánh lui ngũ hành thần long. Trong quá trình trường thương biến đổi thì năng lượng thập nhị tinh tọa thủ hộ giả không ngừng xuất hiện chung quanh người của nàng. Tuy uy lực hợp kích của ngũ hành thần long phi phàm, nhưng mà trước mặt của nàng cũng khó phát huy uy lực lớn nhất. Thủ đoạn kéo dài thời gian này Vũ Mâu đã nhìn ra thần bí trong đó. Hào quang ngũ hành sáng lên, cũng không phải đánh qua thần long mà đánh vào lực lượng ngưng tụ thổ hành của ngũ hành thần long. Tổn thương một loại ngũ hành chẳng khác gì bàn tay mất đi một ngón tay. Vũ Mâu lựa chọn không mưu mà hợp với Tề Nhạc lúc trước. Chỉ có điều nương tựa vào uy lực của thần khí nàng ứng phó càng nhẹ nhõm hơn mà thôi. Nàng lợi dụng Thương A Thi Nơ phát ra Tu La Đao. Uy lực của nó cực mạnh, tuyệt đối không phải Mia Luo có khả năng so sánh. Quang mang màu vàng lại biến mất. Xu thế ngũ hành hợp kích bị đánh phá. Cơ hội khó được nên Vũ Mâu lập tức triển khai thế công như gió vang chóp giật. Ngũ hành thần long bị phá thì năng lực công kích chỉnh thể lập tức giảm nhiều. Đối mặt với công kích như mưa to gió lớn của Vũ Mâu, thần long không kiên trì nổi. Dù sao nó cũng là năng lượng thể. Thương A Thi Nơ với chúng mà nói có sát thương thật lớn. Đây cũng là nguyên nhân ấn linh không cho phép hắn sử dụng hiên viên kiếm đi ứng phó khảo nghiệm. Thần khí có tính phá hư với năng lượng thể thật lớn. Bởi vì bản thân năng lượng thể lấy tinh thần lực làm trung tâm. Gặp được hiên viên kiếm và Thương A Thi Nơ là thần khí lấy công kích làm chủ thì chỉ cần năng lượng của người sử dụng đầy đủ. Bài trừ công kích ngũ hành thần long không có gì khó cả. Đương nhiên uy lực của ngũ hành thần long chỉ thể hiện vào lúc quần chiến. Hiệu quả của nó khi đó rất lớn. Nếu như Vũ Mâu lúc này chưa hoàn toàn kế thừa thần cách cũng không dám xem nhẹ uy lực của chúng. Thời điểm bốn con thần long khác tan vỡ thì Tề Nhạc động. Hắn không thể chờ Vũ Mâu tích xúc lực lượng được. Đồng thời ngũ hành thần long cũng cần năng lượng của không động ấn phụ trợ mới có thể khôi phục được. Hiên viên kiếm mang theo kim quang tịch mịch công kích Vũ Mâu. Mỗi một lần thần khí va chạm thì hai người càng tiếp cận nhau. Kim sắc quang mang không còn lóe sáng như trước kia. Thân thể Tề Nhạc cũng chậm hơn vừa rồi rất nhiều. Vừa rồi công kích toàn lực cũng làm hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Thương thế của hai người cũng rất nặng cho nên không thể như lúc trước được. Vương của Cầm Tinh và nữ thần A Thi Nơ bây giờ là nỏ mạnh hết đà. Vũ Mâu trước đó không có bị thương lớn như tưởng tượng của Tề Nhạc. Mà Tề Nhạc khôi phục cũng không có tốt như phán đoán của hắn. Năng lượng của Thương A Thi Nơ sinh ra tổn thương cực lớn lên thân thể của hắn. Cho nên hai người tiếp xúc trong tích tắc vừa rồi Tề Nhạc đã bị bức rơi vào hạ phong. Nhưng mà Vũ Mâu chiếm thượng phong trong thời gian không quá dài. Thời điểm đánh tan ngũ hành thần long thì chiến đấu của bọn họ lại khôi phục trạng thái cân đối. Không có năng lượng tuyệt đối kỹ xảo còn sử dụng nhiều hơn chứ. Vì tiết kiếm một ít năng lượng Tề Nhạc buông tha dung hợp nhật nguyệt tinh thần xích kim khải, đồng thời năng lượng trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát. Bốn loại vân lực đặc tính bắt đầu bày ra. Dưới phụ trợ của tự nhiên chi nguyên nên phong vân lực phát ra công kích trước tiên. Gió trên vạn mét hoàn toàn không giống bên dưới đất, cho dù không cần năng lượng thúc dục cũng như dao găm lạnh thấu xương. Thanh sắc quang mang trước nay chưa từng hiện ra phụ trợ Tề Nhạc. Tốc độ di chuyển của Tề Nhạc tăng lên tới cực hạn, thủy vân lực trị liệu thương thế bản thân và lôi quang màu tím cùng kỳ lân chân hỏa đỏ hồng, những thứ này trở thành công kích chủ yếu của hắn. Dưới tác dụng dung hợp Vũ Mâu cũng không ngừng huyễn hóa kỹ năng thập nhị tinh tọa nên cân sức ngang tài. Một trận chiến này của hai người đã không còn khả năng tách ra nữa, thời gian kéo dài thì năng lượng tiêu hao cũng càng nhanh. Tuy ngũ hành thần long là kỹ năng của không động ấn nhưng mà nó cũng cần năng lượng của Tề Nhạc thúc dục. Bởi vậy Tề Nhạc hiện tại tiêu hao cũng không nhỏ hơn Vũ Mâu nên hai người phải tận lực tiêu hao ít năng lượng lại. Công kích trở nên càng ngày càng yếu ớt, trình độ chiến đấu không ngừng suy yếu. Bất luận là hiên viên thần kiếm hay là Thương A Thi Nơ lúc này cũng đã khôi phục bản thể, năng lượng cũng không cách nào phóng ra ngoài. Thời gian vô tình qua đi. hai người trên không trung toàn lực chiến đấu tới hôn thiên địa ám. 24 người đang xem cuộc chiến bên dưới cũng vô cùng đau lòng. Bọn họ biết rõ tuy năng lượng của hai người đang hạ thấp xuống cực hạn, nhưng lúc này mới là thời khắc mấu chốt cuối cùng. Chỉ cần ai không kiên trì nổi trước tiên thì người đó phải mất mạng. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, Tề Nhạc bị Vũ Mâu một thương đánh bay. Nàng hoàn toàn kế thừa thần cách của Athena nên năng lượng chỉnh thể cao hơn Tề Nhạc một đường. Năng lượng Tề Nhạc lúc này không đủ, rốt cuộc ngũ hành thần long không cách nào duy trì được. Cho dù là thần khí cũng cần năng lượng mới thúc giục được. Mắt thấy Tề Nhạc rơi xuống bởi vì hắn không còn khả năng duy trì phi hành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1032, điện thoại trước quyết chiến sinh tử. 3. Trong mắt Vũ Mâu xuất hiện lệ quang, kim quang tam giác bén nhọn lại hiện ra ngoài đuổi theo thân thể Tề Nhạc đang rơi xuống, đâm thẳng vào ngực của hắn. Như Nguyệt, Minh Minh và các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phía dưới đồng thời kinh hô. Bọn họ lúc này không lo lắng gì tới ước định nữa, cơ hồ đồng thời bay lên trời trước tiến. Bọn họ muốn đi cứu Tề Nhạc. Nhưng mà bên cạnh sinh tiếu thủ hộ thần chính là 12 tinh tọa thủ hộ già. Trong lúc nhất thời hỗn chiến bắt đầu, Mephisto cùng Vũ Vân xuất lĩnh chúng tinh tọa thủ hộ giả triển khai công kích toàn diện đại chiến với sinh tiếu thủ hộ thần. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Bọn họ phải ngăn cản sinh tiếu thủ hộ thần tới khi Vũ Mâu hủy diệt Tề Nhà. Toàn lực ứng phó thì bọn họ sẽ đạt được mục đích của mình. Năng lượng bén nhọn đã tới ngực và Tề Nhạc thậm chí đã cảm giác được tiếng thần chết kêu gọi mình, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Hắn biết rõ Vũ Mâu sẽ không hạ thủ lưu tình, điểm này từ khí tức của nàng đã nhìn ra. Mà Tề Nhạc hy vọng cũng chính là một trận chiến tuyệt đối công bằng như vậy. Hắn thật thua sao? Không có ngũ hành thần long phụ trợ thì hắn thua sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Tuy Tề Nhạc không mượn nhờ lực lượng Ngưu Ma Vương để đối phó Vũ Mâu, nhưng mà hắn còn có một sai khiến khác. Bỗng nhiên kim sắc quang mang hiện ra đem thân thể Tề Nhạc nghiêng qua một bên, lập tức kéo xa khoảng cách với Vũ Mâu. Mở đôi cánh 15 mét của mình ra, nương theo năng lượng chấn động cường hoành đã bao phủ chung quanh ngu ời Tề Nhạc. Kim sĩ đại bằng Điêu Tiểu Bằng xuất hiện. Với tư cách con của Đại Bằng Minh Vương, thực lực của nó cực kỳ cường hãn. Thực tế từ tốc độ phi hành càng là nhân tài kiệt xuất trong hung thú. Vũ Mâu công kích thất bại, nếu như nàng ở trạng thái bình thường hủy diệt Tiểu Bằng dễ như bỡn, nhưng mà nàng lúc này tiêu hao quá lớn, cơ hồ đây là lần đầu tiên năng lượng tiếp cận mức khô kiệt, nàng làm sao có thể ngăn cản năng lực phù diêu trực thượng cửu vạn lý chứ? Dừng lại trên không trung, Vũ Mâu thở hổn hển từng ngụm, nàng đang hấp thu năng lượng trong không khí bổ sung bản thân, đồng thời trong nội tâm nàng tràn ngập kinh ngạc, Tề Nhạc mang cho nàng quá nhiều ngạc nhiên, lúc này từ năng lượng chấn động của kim sĩ đại bằng điêu thì không kém hơn trạng thái của nàng bây giờ, chiến đấu còn chưa chấm dứt. Tề Nhạc khoanh chân trên lưng của Tiểu Bằng, hắn chỉ ra một mệnh cho Tiểu Bằng là không liều mạng, chỉ cần né tránh công kích của đối phương là đủ rồi. Hiện tại hắn và Vũ Mâu so đấu không phải thực lực mà là năng lực khôi phục. Ai khôi phục nhanh hơn thì người đó có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Với tư cách nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ, Vũ Mâu trừ sức chiến đấu cường đại còn có trí tuệ cường đại. Nàng phát giác mình không có khả năng đuổi theo Tiểu Bằng liền dứt khoát không đuổi. Nàng phiêu phù trên không trung cũng rất nhanh khôi phục năng lượng của mình. Đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh lo lắng cục diện trước mắt. Tuy ánh sáng trên không trung vô cùng sung túc nở nên khiến nàng có thể khôi phục rất nhanh, nhưng mà hiện tại nàng đang bảo trì tư thái phi hành nhất định nên tiêu hao năng lượng. Đương nhiên không thể khôi phục nhanh hơn Tề Nhạc đang ngồi trên lưng Tiểu Bằng rồi, đồng thời Tề Nhạc là tự nhiên chi nguyên, tốc độ khôi phục của hắn còn mạnh hơn nàng, nếu như tiếp tục như vậy thì kết đã cuối cùng đã được quyết định. Vũ Mâu không thể làm gì. Nàng biết rõ thời gian càng dài thì càng bất lợi cho nàng, như vậy không còn khả năng thắng nữa. Bởi vậy hai bên giằng co, khi Vũ Mâu khôi phục năng lượng đến hai thành thì nàng đã động thủ, nàng cũng không đuổi theo Tiểu Bằng mà thương Athena trên tay hóa thành kim quang trầm tĩnh, không hề báo hiệu mà ném ra ngoài, nàng ném như ném lao vậy, ném thẳng tới thân thể của Tiểu Bằng. Chỉ có hủy diệt kim xí đại bằng điêu của Tề Nhạc thì chiến đấu mới có thể tiếp tục. Tốc độ phi hành của Tiểu Bằng rất nhanh, lực lượng của nó cũng cường hãn. Thế nhưng mà đối mặt với thần khí thì lực lượng của nó còn yếu nhiều. Bị thương Athena tập trung nên nó trong nháy mắt bay thẳng lên trời. Hào quang ngưng tụ và đinh một tiếng thật lớn, Tề Nhạc đem thương Athena dẫn bay lên trời. Nhưng lực lượng của hắn lúc này không đủ nên cũng không có đem toàn lực đánh bay trường thương của Vũ Mâu. Tiểu Bằng kêu thảm một tiếng vì một cánh của nó bị thương Athena xuyên thủng, đồng thời năng lượng hộ thể bị phá lập tức mất cân đối trên không trung. Hào quang lóe lên, Tề Nhạc đem Tiểu Bằng thu vào thân thể. Lợi dụng thời gian ngắn ngủi này thân thể của hắn đã khôi phục một ít rồi, mặc kệ trên người có nhiều vết thương đã bay thẳng đến Vũ Mâu. Thương Athena sau khi đâm thủng cánh của Tiểu Bằng liền kéo lê một đạo quý tích ở không trung quay trở lại trong tay Vũ Mâu. Một kích vừa rồi của nàng phi thường mạo hiểm, nếu như không thể làm Tiểu Bằng mất đi sức chiến đấu cũng tiêu hao không ít năng lượng của nàng, đương nhiên khó có thể đối kháng với tổ hợp Tề Nhạc và Tiểu Bằng. Thân thể rơi xuống Vũ Mâu bay thẳng xuống đỉnh Everest. Đương nhiên Tề Nhạc cũng hiểu cách làm của Vũ Mâu là thế nào. Bọn họ chiến đấu tới bây giờ không còn năng lượng ủng hộ nữa. Dù sao cũng không đủ năng lượng ủng hộ mà chiến đấu trên không trung cả vạn mét cũng coi như là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ sợ không tránh khỏi kết cục bỏ mạng. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần lúc này đang chiến đấu với tinh tọa thủ hộ cũng phải dừng lại. Một lần nữa trở lại vị trí trước đó, mắt thấy Tề Nhạc cùng Vũ Mâu đồng thời hạ xuống. Hai chân của Vũ Mâu chạm đất, thân thể mềm mại lập tức ưu mỹ, trường thương phá không đâm ra lợi dụng thương Athena đánh vào ngực của Tề Nhạc. Trong mắt của Tề Nhạc hiện ra một tia hào quang nhàn nhạt, mắt thấy quang điểm màu vàng này không thể tránh khỏi, bởi vì với hắn mà nói không chung đổi vị trí có chút khó khăn. Hiên viên kiếm và thương Athena va chạm trên không trung kích phát hỏa tinh màu vàng hiện ra ngoài, thân thể Tề Nhạc cứng lại giữa không trung, mũi thương và mũi kiếm chạm vào nhau, hai kiện thần khí va chạm năng lượng thật mạnh, âm thanh sinh ra cực lớn, từng đạo năng lượng chấn động thật mạnh xuất hiện, làm cho chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần và tinh tọa thủ hộ giả càng kinh hãi. Cho dù dưới tình huống tiêu hao nhiều năng lượng nhưng hai người trước mắt vẫn mạnh khủng khiếp. Nếu như lúc trước bọn họ không chiến đấu trên không thì chỉ sợ thế giới này không còn ngọn núi cao nhất nữa. Trong âm thanh ầm ầm nổ vang, thân thể Tề Nhạc trên không trung xoay tròn mấy vòng, hai chân thon dài của Vũ Mâu gối ngang trên mặt đất, hai người cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể uể oải lung lay sắp đổ. Tề Nhạc lảo đảo lui ra phía sau một bước và nương tựa vào hiên viên kiếm cắm xuống mặt đất mới dừng lại được. Mà sắc mặt Vũ Mâu càng tái nhợt trước nay chưa từng có, đưa mắt nhìn nhau đồng thời thở hổn hển. Giờ này khắc này bọn họ đã mất đi lực lượng thúc dục thần khí công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, điện thoại trước quyết chiến sinh tử. 4. Thế hòa không phân thắng bại. Nữ thần Athena và vương của thần thú quyết chiến không phân thắng bại. Hơn nữa còn là chiến đấu chính thức không phân thắng bại, lực lượng tổng hợp của bọn họ ngang nhau, trừ phi sử dụng năng lực công kích tiêu hao sinh mệnh, nếu không bọn họ chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Khóe miệng Tề Nhạc chảy máu tươi, trầm giọng nói, xem ra chiến đấu giữa chúng ta thật sự phải tiến hành chiến đấu đoàn đội rồi. Vũ Mâu chậm rãi gật gật đầu, nói, lúc này đây tôi có thể sử dụng lĩnh vực hoàng đảo thập nhị cung. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói, vậy phải cho tôi nhìn thật tốt, chúng ta so lĩnh vực của ai mạnh hơn nhé. Hai người cơ hồ làm ra động tác đồng dạng, khoanh chân ngồi dưới đất, muốn phát huy năng lực lĩnh vực đoàn thể của mình. Dưới tình huống hai người bọn họ vừa khôi phục một chút, nếu không với hạch tâm của lĩnh vực không có bọn họ thì lĩnh vực cũng không tồn tại. Tề Nhạc vừa mới khoanh chân ngồi xuống đột nhiên hắn nghe Vũ Mâu kêu nhẹ một tiếng. Dưới khí cơ dẫn dắt vô ý thức mở hai mắt nhìn qua hướng của Vũ Mâu, thủ trạc thật nhỏ ở bên tay phải Vũ Mâu sáng lên, lóe ra từng đạo quang mang màu vàng kim. Sắc mặt của Vũ Mâu tái nhợt hơi đổi, nhíu mày thấp giọng nhìn qua Mephisto nói vài lời gì đó,

tình huống hiện giờ không cho phép nàng đi xa được. Nàng cùng Tề Nhạc tu luyện trên đỉnh Everest suốt 3 giờ mới khôi phục năng lượng và đem thương thế trong người đè ép xuống. Hai bên không nói thêm cái gì. Vốn quyết đấu sinh tử nhưng kết thúc quá buồn cười. Nhưng hiện giờ không ai đi lo lắng chuyện này cả. Nguy cơ sắp xảy ra chính là khảo nghiệm quá lớn cho bọn họ. Đưa mắt nhìn bọn người Vũ Mâu rời đi, Tề Nhạc phải cười khổ một hồi, thầm nghĩ trong lòng: đại sư a đại sư, dự đoán của ngài chuẩn xác quá. Không chỉ một lần nguy cơ, không biết lần này giải quyết thế nào mới tốt. Tiểu hành tinh bằng 1/7 địa cầu thì phải nhờ lực lượng quốc gia mới giải quyết được. Tề Nhạc mang theo chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần dùng tốc độ nhanh nhất chạy về. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi ở biệt thự Long Vực. Hắn một mình lấy xe Lamborghini của Như Nguyệt đi vào tổng bộ Viêm Hoàng Hồn. Thông qua tòa cao ốc, hắn trực tiếp được Thiên Hồn đưa vào. Thiên Hồn đại ca. Tề Nhạc nhìn qua sắc mặt khó coi của Thiên Hồn muốn hỏi cái gì đó nhưng vẫn nhịn xuống. Thiên Hồn nhìn qua rất mệt mỏi, sắc mặt hơi tái nhợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1034, đầu đạn hạt nhân người 1. Tề Nhạc, lúc này xảy ra đại sự thật rồi. Đi thôi, chúng ta từ thông đạo bí mật trực tiếp đi ra ngoài, đi tới cơ quan vũ trụ quốc gia. Cơ thượng tướng đang ở bên kia. Hai người thông qua tổng bộ bí mật của Viêm Hoàng Hồn đi lên chiếc xe quân đội đặc thù. Thiên Hồn chạy thẳng tới cơ quan vũ trụ của quốc gia. Thiên Hồn đại ca, tiểu hành tinh thật sự sắp va chạm với địa cầu. Tề Nhạc thình lình hỏi một câu. Trên đoạn đường trở về thương thế của hắn đã tốt rất nhiều, nhưng năng lượng bén nhọn của thương Athena cần phải mất thời gian 2 ngày mới khu trừ được. Thiên Hồn đáp ứng trước một tiếng, ngay sau đó kịp phản ứng, thất thanh nói: làm sao anh biết? Đây là bí mật cơ mật nhất mà. Trong nội tâm Tề Nhạc thầm than một tiếng. Xem ra địa vị của mình ở nước Cộng hòa Viêm Hoàng này còn xa không sánh bằng Vũ Mâu của Hy Lạp a. Người ta được thông chi trước tiên mà hiện tại bọn họ còn lén gạt mình. Làm sao tôi biết, anh không cần hỏi, nhưng đây là thật sao? Tề Nhạc trầm giọng nói. Thiên Hồn ngưng trọng gật gật đầu, nói: bất luận anh từ đâu biết được nhưng đây chính là sự thực. Một khỏa tiểu hành tinh vào 37 ngày sau sẽ tiến vào khí quyển của địa cầu. Kể từ bây giờ, từ quỹ tích vận hành của hành tinh kia đúng lúc đụng vài địa cầu chúng ta.